Nữ hoàng Ai Cập, tập 41, trận hải chiến. Dư Cư Tát lo lắng, hừ, ánh đuốc của ta đã dẫn đường cho chúng. U Na Sư nói với quân lính, khẩn trương lên anh em, cửa hang không còn xa nữa đâu. Dư Cư Tát nói, cố lên. Cả đoàn đi được một đoạn, thấy ánh sáng phía trước, Dư Cư Tát nói, ngách ra kia rồi. U Na Sư nói, quân Babylon đuổi theo rát quá, phải chặn đường chúng lại. Dư Cư Tát nói, việc ấy để chúng tôi lo, ngài U Na Sư, hãy đưa Hoàng Phi đi trước. Mau lên, mau lên. U Na Sư nói với Dư Cư Tát, không, ngài Dư Cư Tát, hãy đưa lệnh bà chúng tôi đi trước, tôi và Ruka cùng lính Ai Cập sẽ ở lại đánh tập hậu. Dư Cư Tát đáp, thế cũng được, nhớ bám theo chúng tôi ngay kẻo lạc đường. Dư Cư Tát nói với Caron, cô gái sông Nin, hãy cố chịu đựng, sắp ra khỏi hang rồi, hãy bám chặt lưng tôi. Caron mê man, Men Phui Sư ơi, em đang rất mong chàng. Dư Cư Tát vội vàng di chuyển và nói, lối ra kia rồi. Quân Babylon đã đuổi tới và chúng nói với nhau, bọn tù binh kia rồi, mau cướp lại cô gái. U Na Sư nhìn quân Babylon và nói, ta sẽ không để các ngươi làm chuyện ấy. Ruka nói, U Na Sư, bọn chúng đông quá. U Na Sư nói, cứ bình tĩnh, địa thế hang chật chội, bất lợi cho chúng. Quân Babylon hô lên, xông lên đi, rõ. Quân Ai Cập nói, mau lên, rút lui. Quân Babylon nói, chúng tháo chạy kìa, đuổi theo mau, còn chờ gì nữa. Dư Cư Tát nói, mau lên, thoát rồi, cửa ra kìa. Dư Cư Tát quay lại gọi, đội trưởng U Na Sư, chúng tôi ở đây. U Na Sư đáp, tối quá, chẳng thấy gì cả. Dư Cư Tát nói, để chúng đấy, tôi lo cho. Dư Cư Tát đặt Caron xuống và nói, Hoàng Phi ngồi nghỉ tạm ở đây, tôi quay lại ngay, cô không phải sợ gì cả. Quân Babylon xông tới và nói, cô gái đây rồi, anh em ơi. Dư Cư Tát đánh cho tên lính Babylon tơi bời và nói, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng bắt cô gái. Dư Cư Tát nói với nữ quan, thị nữ Nefutera nhờ bà bảo vệ Hoàng Phi. Caron tỉnh dậy nói, tù binh Ai Cập đâu? Nữ quan đáp, họ chạy rồi ạ. Caron nhìn Dư Cư Tát đang đánh bọn lính Babylon và nói, anh ta giỏi võ quá. Dư Cư Tát tới cửa hang hướng ra ngoài và gọi, Hasan, cậu ở đâu? Hasan đáp, tôi đây thưa ngài. U Na Sư nói, tướng quân, bọn chúng đông quá. Dư Cư Tát nói, để tôi lo. Quân Babylon hô lên, bắt lấy tên Minoa. Dư Cư Tát dùng hai tay nâng một tảng đá to lên và hướng về quân Babylon nói, bọn Babylon kia, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Quân Babylon nhìn thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Chúng la lên, ôi, chạy mau. Dư Cư Tát ném tảng đá lớn về phía chúng. Đã chặn được quân Babylon, Dư Cư Tát bồng Caron lên và nói, xin phép Hoàng Phi để tôi đưa nàng lên ngựa. Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi là đến chỗ chúng tôi neo thuyền. Ở đó cô sẽ được chăm sóc cẩn thận. Caron nghĩ, kế hoạch giải cứu con tin đã thắng lợi, mình sắp được về Ai Cập ư. Ruka nhìn Dư Cư Tát và nói với U Na Sư, anh chàng Dư Cư Tát ấy có sức mạnh hơn người. U Na Sư nói, vâng, anh ta đúng là một con mãnh hổ, một võ tướng đáng sợ. Tất cả đã lên ngựa, Dư Cư Tát nói, tất cả rút lui. Hasan nhìn Caron lo lắng, tội quá, cô Caron trông rất xanh xao. Ông Karep nói, thôi đi nào Hasan, đừng quên thân phận mình là con buôn. Hasan lo lắng, trông cô ấy mệt mỏi, không còn nét tinh anh ngày nào nữa. Caron mê man gọi, Men Phui Sư, em muốn sớm gặp lại chàng. Về phía quân Babylon, Ragasu nổi trận lôi đình. Sao, bọn tù binh Ai Cập chạy trốn hết rồi à, các ngươi đúng là đồ ăn hại, hừ. Đã đuổi theo đến tận nơi mà còn để sống cô gái vàng của ta. Quân lính Babylon quỳ và nói, xin bệ hạ tha tội chết. Ragasu bốc hỏa nói, trong khi các ngươi đông gấp mấy lần, lại trang bị vũ khí cung tên đầy đủ, bọn chúng chỉ là mấy tên tù binh, đói khát, không một tấc sắt trong tay. Vậy mà để thua là thế nào? Ấy là chưa kể việc con bé Caron đang bất tỉnh. Quân lính Babylon đáp, xin hoàng thượng bớt nóng, bọn chúng thoát được là nhờ có viện binh bên ngoài, bọn này rất thiện chiến. Ragasu tức tối nói, hừ, bọn nào dám tiếp tay cho quân Ai Cập chứ? Ragasu suy nghĩ rồi nói, lạ thật, mọi ngã đường đến đây đều bị quân ta phong tỏa, chỉ còn cách đi đường biển. Quân Babylon đáp, bẩm hoàng thượng, trong lúc đuổi theo, thần nhìn thấy bọn lính ăn mặc quân phục Minoa. Ragasu nghe vậy thì sửng sốt, ngươi không nhầm đấy chứ, lính Minoa dám đến đây à? Có thấy tên cầm đầu không, bọn võ tướng Minoa thường cạo đầu để chừa hai bím tóc dài. Quân lính Babylon đáp, đúng rồi, hạ thần có thấy một tên. Ragasu định thần lại suy nghĩ, hừm, không nghi ngờ gì nữa, nhưng ta vẫn chưa hiểu tại sao họ làm thế. Tại sao họ lại nhúng tay vào việc này, định thách thức ta chăng? Vụ việc có vẻ nghiêm trọng đấy, bởi xưa nay hai nước không hề có hiềm khích, có lẽ ta phải đi Minoa một chuyến, ta phải gặp hoàng đế Minoa. Ragasu nói, việc giải cứu tù binh táo bạo đêm qua chứng tỏ thần điện này đã bị lộ, có còn ở đây ngày nào chúng ta sẽ còn gặp nguy hiểm. Vì vậy, ta phải rút lui ngay. Quân Babylon nghe vậy thì sửng sốt hoang mang, rút lui ư? Ragasu nói, đúng thế, bọn tù binh Ai Cập chắc chắn đã báo động khắp nơi. Hãy mau chóng ổn định đội ngũ, rút khỏi thần điện, nội trong ngày hôm nay, trở về kinh thành Babylon là chắc ăn nhất. Ari nói với Asisu, bẩm lệnh bà. Asisu trầm ngâm nói, có việc gì mà ồn ào thế? Ari đáp, bẩm, hoàng thượng Ragasu ra lệnh rời khỏi đây ạ, xin lệnh bà chuẩn bị. Asisu thất vọng, thế là con bé ấy đã trở về Ai Cập, trở về với Menfuisu dũng mãnh của ta, nó đã thoát. Asisu nhớ đến Menfuisu thì không kiềm lòng được. Menfuisu, em trai yêu dấu của ta, vị hoàng đế vĩ đại của Ai Cập. Nếu Menfuisu biết chuyện ta vừa làm với Caron, chàng sẽ thêm căm ghét ta. Ôi, khoảng cách giữa ta với chàng sao cứ xa vời như thế? Asisu chìm trong đau khổ. Menfuisu, hoàng đế duy nhất của lòng ta, ta yêu người. Ragasu đã tới phía sau Asisu và nói, Asisu, sao chưa chuẩn bị lên đường? Ragasu kéo Asisu quay lại, nhìn Asisu và nói, đừng quên, nàng là hoàng phi của Babylon nhé. Ragasu vẫn nhìn Asisu và nói, Ari, khẩn trương thay áo cho chủ của người. Xong xuôi, Ragasu ra lệnh, thẳng tiến về Babylon, mau lên. Quân Babylon đáp, rõ. Trong khi đó, ở Giza, hạ Ai Cập. Quân Ai Cập chạy vào báo, Môn Tâu bệ hạ, có tin báo khẩn cấp. Menfuisu nói, chuyện gì vậy? Quân lính Ai Cập báo, có tin khẩn ạ. Lính gác ở vùng Gaza báo cho biết, ngoài khơi Đại Lục Hải, có đoàn thuyền chiến của Minoa đang căng buồm tiến về phía Ai Cập chúng ta. Menfuisu nghe tin vậy thì sửng sốt. Cái gì? Đoàn thuyền chiến của người Minoa đang tiến về Ai Cập à? Imhotep bước vào và nói, vâng, họ còn cách chúng ta không xa lắm. Có lẽ rạng sáng ngày mai sẽ cập bến cảng TB. Menfuisu thay quân phục và nói, cả tuần lễ nay, đoàn thuyền chiến ấy đậu ngoài khơi xa, có lẽ để thăm dò tình hình quân ta. Nay chúng rầm rộ kéo vào, có lẽ muốn đánh úp chúng ta, khởi đầu một kế hoạch tấn công lấn chiếm lâu dài. Quân lính Ai Cập lại chạy vào cấp báo, cấp báo, cấp báo. Tin tình báo ở biển chết gửi về cho biết, đã tìm thấy một số xác chết binh lính Babylon tấp vào bờ. Chứng tỏ vừa có xung đột ở đó. Menfuisu sửng sốt, thế là thế nào, không lẽ bọn Babylon đã kịp liên quân với người Minoa chống lại ta? Minie thưa, hạ thần không nghĩ như thế ạ. Menfuisu nhìn Minie và nói, tại sao? Minie đáp, hoàng đế Minoa lâm trọng bệnh mấy tháng nay, ông ta không dạy gì tiến hành một cuộc chiến tranh hao tiền tốn của. Imhotep đồng tình, tôi cũng nghĩ như vậy. Các tướng lĩnh triều đình Minoa phần đông rất hiếu hòa, họ chủ trương phát triển kinh tế trên cơ sở lấy hòa bình làm trọng. Menfuisu nói, dù sao cũng phải hết sức đề phòng, không nên lơ là mất cảnh giác. Triều thần Ai Cập đồng tình, đúng thế. Đúng vậy, ta không nên tin ai cả, tâu bệ hạ. Menfuisu ra lệnh, Minie, tổng động viên quân đội chuẩn bị chiến đấu. Lệnh cho toàn quân bố trí sẵn sàng ở cửa sông Nin. Ngay khi thuyền chiến của người Minoa đến, hãy cho thuyền nhỏ áp sát, không để bộ binh chúng lên bờ. Minie và quân lính đáp, rõ. Minie ra lệnh, tất cả vào vị trí chiến đấu. Quân lính đáp, rõ. Menfuisu quay sang nói với Imhotep, tể tướng Imhotep, hãy chuẩn bị ngay thế trận đón đánh. Imhotep đáp, bẩm, các cánh quân đã được bố trí chu đáo. Thần đang theo dõi mọi động tĩnh của quân Minoa. Menfuisu suy nghĩ và nói, sáng mai chúng sẽ cập bến TB hả? Imhotep đáp, đúng vậy, thần tính toán dựa theo tốc độ các thuyền chiến. Menfuisu nói, đêm nay tối trời không có trăng sao, đây sẽ là một yếu tố rất thuận lợi cho quân ta. Menfuisu ra lệnh, các khanh nghe đây, ngay đêm nay chúng ta sẽ cho thủy quân tập kích bất ngờ các thuyền chiến của người Minoa. Hãy chọn ra một số thuyền buồm cơ động, mỗi chiếc chở khoảng 20 binh sĩ, chúng ta sẽ áp sát chúng trong đêm tối. Khi nào có hiệu lệnh của ta, tất cả đồng loạt tấn công, tạo thế bất ngờ, không cho chúng kịp trở tay. Menfuisu thay võ phục và nói, đích thân ta sẽ chỉ huy trận thủy chiến này. Đội tiên phong của ta sẽ đánh thẳng vào chiến thuyền chỉ huy. Đội thứ hai do tướng quân Muto chỉ huy nhận trách nhiệm quấy nhiễu trung quân của chúng. Đội thứ ba tướng quân Nebeto trận đánh tập hậu sau lưng địch. Các tướng nhận lệnh, tuân lệnh. Menfuisu nói, Minie, chuẩn bị xong chưa, khanh sẽ đi cùng với ta. Minie đáp, vâng, thần đang điều động các thuyền chiến. Menfuisu ra lệnh, mau lên, nhớ không được đốt lửa. Các cung nữ Ai Cập nói với nhau, hoàng thượng lại ra trận, thật là dũng cảm. Ereni thấy vậy thì nghĩ, đêm nay hoàng đế Menfuisu sẽ tập kích đội thuyền chiến của hải quân Minoa, phải báo ngay việc này cho Masa. Menfuisu chỉ huy, nhanh lên, hãy tuyển chọn những tay chèo khỏe nhất, trận đánh này rất cần tốc độ để tạo yếu tố bất ngờ. Quân Ai Cập đáp, rõ. Quân Ai Cập hô, khẩn trương lên anh em, lệnh của hoàng đế không được chần chừ. Quân lính Ai Cập đáp, vâng, thưa ngài chỉ huy. Chỉ huy của quân Ai Cập nói, nhanh tay lên, hãy chất vũ khí lên thuyền. Chúng ta cần nhiều cung tên đấy, phải về kho lấy thêm. Ereni vào ngục báo với Masa. Ereni nói, anh Masa. Masa thấy Ereni thì nói, Ereni, tôi nghe bọn cai ngục bàn tán xôn xao, chuyện gì vậy? Ereni đáp, hoàng đế Ai Cập quyết định tập kích đoàn thuyền chiến Minoa ngay đêm nay. Đây là một cơ hội tốt cho anh vượt ngục. Bọn Ai Cập lo chuyện tập kích sẽ lơ là việc canh gác đêm nay. Hơn nữa, chúng coi anh là tù nhân không quan trọng. Triều đình ta cũng đã sai người đột nhập Ai Cập. Masa nói, hừ, cô nói đúng, nhưng cần chờ thêm cho thời cơ chín muồi đã. Trước mắt, tôi cần biết thêm tình hình của quân Ai Cập. Cô hãy tìm cách tiếp cận bọn lính, dò hỏi quân số, lực lượng của chúng hiện nay thế nào, rồi báo lại cho tôi biết. Ereni đáp, vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ quay lại ngay, anh ở lại giữ mình. Masa nói, đừng lo cho tôi, cẩn thận nhé. Ereni ra ngoài và nghĩ, mình phải lén lên thuyền quân Ai Cập, nếu thời cơ thuận lợi, sẽ ra tay hạ thủ Menphisu, khỏi cần đợi lệnh Masa. Quân Ai Cập đã chuẩn bị xong, Menphisu nói, nhớ neo được rồi đấy. Menphisu nói với Imhotep, tể tướng Imhotep, hãy giúp ta công việc trên bờ. Imhotep đáp, vâng, bệ hạ đừng lo. Nếu cần, bệ hạ hãy đốt đuốc lên, viện binh sẽ đến ngay tức khắc. Menphisu ra lệnh, nhớ neo, quân lính đáp, rõ. Ở trên thuyền, Menphisu nói, trèo mạnh tay lên, tốc độ thế này vẫn còn chậm lắm, chưa được đâu, nhớ không ai được đốt lửa trên thuyền. May quá, gió nổi lên rồi. Chúng ta đang lợi chiều gió, chẳng bao lâu nữa sẽ tiếp cận đoàn thuyền chiến của người Minoa. Trong đêm tối, đoàn thuyền chiến của người Minoa vẫn lặng lẽ tiến. Họ không ngờ đã lọt vào tầm ngắm của đoàn thủy quân Ai Cập thiện chiến, được trực tiếp chỉ huy bởi hoàng đế Menphisu khôn ngoan thao lược. Trên thuyền chiến của người Minoa, Yukutat nói, chú ý giảm tốc độ, đừng để thuyền lắc lư mạnh quá. Cô gái sông Nin đang cần tinh dưỡng, ta không muốn nàng bị kinh động. Không việc gì phải vội, quân Babylon đâu còn đuổi theo ta nữa. Quân Minoa đáp, vâng, thưa tướng quân, chúng bị bỏ rơi từ lâu rồi. Yukutat lo lắng nói, nhưng mặt khác, chúng ta đang tiến vào lãnh hải Ai Cập, điều này có thể gây hiểu lầm. Quân Minoa đáp, không lo chuyện đó, ta với Ai Cập vốn không có hiềm khích gì. Các quan quân Minoa nói với Yukutat, bẩm tướng quân, chúng tôi có chuyện này cần bàn với ngài. Yukutat quay lại nói, phó tướng Nihita, có việc gì vậy? Trong khi đó, nữ quan và hai cung nữ Ai Cập đang chăm sóc Caron. Nữ quan ở bên cạnh Caron nhìn Caron và nói, cố lên lệnh bà, chúng ta thoát rồi. Cung nữ đem nước nóng tới và nói, nước nóng đây ạ. Nữ quan nhìn Caron lo lắng nói, lệnh bà ơi, thuyền chúng ta đang thẳng tiến về Ai Cập, lệnh bà sắp được gặp hoàng đế Menphisu. Masa đem thuốc vào và nói, bà Nefutera, từ nãy giờ cô ấy có tỉnh lúc nào không? Nữ quan đáp, không, lệnh bà cứ mê man suốt. Masa nói, tôi đã sắc thuốc rồi đây, bà cho cô ấy uống ngay nhé. Nữ quan nhận thuốc và đáp, cảm ơn anh Hasan. Hai cung nữ tới bên cạnh Caron và nói, tỉnh lại lệnh bà ơi. Nữ quan đem thuốc tới và nói, mời lệnh bà uống chén thuốc cho mau khỏi, đã hai ngày rồi, lệnh bà không ăn uống. Caron vẫn mê man, nữ quan nói, lệnh bà có nghe thần nói không, hãy cố uống chén thuốc. Trong mê man, những hình ảnh ở thế giới hiện đại hiện ra trong đầu Caron. Giáo sư Rao cầm kính lúp xem một bản văn tự cổ và nói, đây là một loại chữ cổ. Một người bên cạnh nói, trông lạ quá, chữ được chữ mất thế này làm sao mà đọc thưa giáo sư. Giáo sư Rao nói, giá như có Caron, cô học trò giỏi nhất của ta ở đây, nó sẽ dịch được hết. Có những chữ cổ, ta chưa kịp dạy, Caron đã biết trước rồi. Phải thừa nhận, con bé ấy có khả năng đặc biệt về khảo cổ. Các bạn của Caron thấy vậy, thầy lại nhớ Caron kìa. Giáo sư Rao buồn rầu nói, chỉ tại tên công tử Armando, giá như cứ để Caron lấy cháu ta, thì đâu đến nỗi. Jimmy nói với giáo sư Rao, đừng khóc nữa ông ơi, tại cháu với Caron không có duyên nợ với nhau. Trong khi đó, Ryan nói, tiến sĩ Raja, ý kiến ngài thế nào? Ngài nói rằng, sợi vải bộ váy áo Caron mặc khi được Armando cứu ở địa Trung Hải, không phải là loại vải dệt thời nay. Tiến sĩ Raja đáp, đúng vậy, tôi lấy danh dự của một nhà khoa học khẳng định điều đó với quý vị. Bà Rido nói, thế thì nó được dệt bao giờ? Người tiến sĩ nói, tôi không thể nói chính xác năm nào, nhưng những kết quả từ phòng thí nghiệm đưa ra đã khiến chúng tôi kinh ngạc. Nói ra có thể quý vị không tin, sợi vải ấy được dệt từ cách đây 3.000 năm. Armando nghe vậy thì kinh ngạc, thế là thế nào? Người tiến sĩ nói, vương miện và đồ trang sức trên người Caron theo các nhà khảo cổ cũng là đồ cổ đại. Bà Rido nói, thưa tiến sĩ, tôi muốn làm rõ tất cả các chi tiết để tìm bằng được Carol, con gái tôi, nhưng việc này bất ngờ quá, không thể tin đây là sự thật. Ông tiến sĩ đáp, ông Ryan, chúng tôi đã làm hết sức mình, đã dùng mọi kỹ thuật tiên tiến nhất. Ryan đáp, vâng, tiến sĩ là chuyên gia hàng đầu, chúng tôi tin ông. Bà Rido khóc và nói với Ryan, Ryan, mẹ nằm mơ thấy Carol đang khóc, linh tính báo cho mẹ biết nó đang gặp điều dữ. Ryan quay sang đỡ mẹ, kìa mẹ. Bà Rido khóc và nói, giờ này em con đang ở đâu, em còn sống hay đã? Carol ơi, mẹ mong con bình an vô sự, hãy sống và trở về với mẹ, con yêu. Armando thấy vậy thì vô cùng đau lòng. Ryan ôm mẹ và nói, mẹ ơi, nhất định em con sẽ trở về, con và Armando sẽ quyết tìm cho ra manh mối. Carol khóc và nói trong cơn mê, mẹ ơi, anh Ryan, anh Armando, hãy tha thứ cho Carol. Nữ quan ở bên cạnh lo lắng, lệnh bà, mong cho tàu sớm cập bến TB, hy vọng lệnh bà gặp lại hoàng đế Memphis sẽ mau khỏi bệnh. Ruka nói với Unasu, Unasu, Carol tỉnh chưa? Unasu dè chừng và nói, suỵt, Ruka, chúng ta đang bị theo dõi. Ruka nói, ai theo dõi ta chứ? Unasu nhìn ra bên ngoài và nói, những người lính Minoa kia đã cứu chúng ta, nhưng liệu có tin họ được không? Hy vọng họ biết giữ lời hứa với ta. Ruka nói, dù sao cũng phải cảnh giác. Hasan nhìn quanh và nói, ủa, ông Karib bỏ đi đâu rồi? Hừ. Ông Karib ra ngoài quan sát, đây là thuyền của người Minoa, nghe nói họ giàu lắm, tiền muôn bạc bể, phải làm quen với bọn họ, rồi bàn với Hasan, thử sang đó buôn vài chuyến xem. Ông Karib thấy một cái nắp hầm. Ông Karib mở lên và nói, ủa, có cửa dẫn xuống dưới, chắc là kho hàng, thử mò xuống xem có gì quý giá không. Ông Karib đã xuống tới bên dưới, trà, toàn rượu nho và dầu thơm hảo hạng, có tiếng ồn, bọn lính Minoa cãi nhau thì phải. Ông Karib nghĩ, mình nghe lén xem. Ông Karib nghe thấy một người đập bàn và nói, tướng quân Yukutat, hãy nghe lời tôi trước khi quá muộn. Cô gái đang mê man, lẽ ra phải đưa ngay về Minoa mới phải. Đằng này, anh lại chiều ý bọn Ai Cập, đưa cô ta về TB thăm hoàng đế Memphis trước. Xin hỏi, nếu Memphis không thuận cho cô gái sang Minoa nữa thì anh tính sao? Quân lính Minoa nghe vậy thì đồng tình, phải đấy. Lời phó tướng vừa nói rất đúng, hoàng đế chúng ta đang ốm nặng, rất cần cô gái đến chữa trị. Chúng ta nên quay thuyền về Minoa càng sớm càng tốt. Đó là chưa nói đến hiểm nguy trước mắt, chúng ta đang đi vào lãnh hải Ai Cập, họ tưởng ta đem thuyền chiến tấn công TB, lại cho thủy quân nghênh chiến thì sao ạ? Quan quân Minoa đồng tình, phải đấy. Phó tướng của Minoa nói, tướng quân Yukutat, hãy nghe lời tôi, đừng chần chừ nữa. Bây giờ quay thuyền về Minoa sẽ chỉ mất 3 ngày đường, nếu ghé Ai Cập sẽ mất thêm mấy hôm nữa. Yukutat nghiêm mặt nói, không, không làm thế được. Chính tôi đây cũng rất sốt ruột, muốn đưa Carol về Minoa ngay, nhưng tôi đã hứa với các binh lính Ai Cập sẽ đưa cô gái về TB chữa trị cho khỏe hẳn, rồi mời cô ấy sang Minoa sau. Một số quân lính Minoa nói, đúng vậy, chủ tướng đã hứa với viên sĩ quan Unasu. Phó tướng Minoa cười và nói, ha ha ha, lời hứa ấy thì có giá trị gì? Yukutat khó chịu nhìn phó tướng và nói, ông nói thế nghĩa là sao? Phó tướng Minoa đáp, dễ lắm thưa tướng quân, chúng ta chỉ việc giết hết đám lính Ai Cập, quăng xác xuống biển, để chúng sống chỉ làm cản trở việc lớn của ta. Yukutat sửng sốt nói, sao? Phó tướng Minoa nói tiếp, còn Hoàng Phi Carol, chúng ta sẽ đưa thẳng về Minoa, cô ta bị suy nhược, chỉ cần ăn uống tẩm bổ là khỏe lại ngay. Chỉ có cách ấy chúng ta mới tranh thủ được thời gian đưa cô gái về Minoa sớm sủa. Tướng quân đừng quên, triều đình đang mong cô gái này từng giây từng phút, về sớm được ngày nào, hoàng đế sẽ sớm bình phục ngày ấy. Ông Karib nghe thấy vậy thì vô cùng bàng hoàng sửng sốt, ôi trời ơi, nguy rồi. Quan quân Minoa đồng tình, phó tướng Nihita phân tích rất đúng, ừ. Ông Karib hoảng hốt, khủng khiếp quá. Phó tướng Minoa nhìn Yukutat nói tiếp, vì hoàng đế của chúng ta, tướng quân hãy sớm quyết định. Yukutat nói, không được, ta không thể thất hứa với những người Ai Cập. Chúng ta là con nhà võ, không bao giờ nói hai lời. Công việc sẽ vẫn tiến hành như kế hoạch, không ai được bàn lui nữa. Yukutat nghiêm mặt nói, các ngươi đừng quên, ta là chỉ huy ở đây và ta sẵn sàng chịu trách nhiệm với triều đình Minoa. Phó tướng Minoa nói, hừm, tôi đã khuyên can mà anh không nghe, sau này đừng trách ai nhé. Ông Karep vội vàng bỏ chạy và nói, nguy rồi. Trong khi đó, Unasu nói, bọn lính Minoa có biểu hiện lạ lắm, phải cẩn thận. Hasan quan sát tìm ông Karep. Ông Karib đi đâu rồi nhỉ? Carol vẫn nằm mê man, hai cung nữ vô cùng lo lắng, nữ quan vẫn ở bên cạnh Carol, lệnh bà ơi. Carol vẫn mê man, Memphis, hãy cho em xin lỗi. Hasan thấy Karib chạy lên, Ơ kìa, chú Careb, chú đi đâu nãy giờ vậy? Trong đêm tối, đoàn thuyền chiến Ai Cập do đích thân Menphisu chỉ huy đang lặng lẽ tiến thẳng về phía chiến thuyền của quân Minoa. Menphisu nói, ta đã nhìn thấy chiến thuyền của chúng rồi, Minie. Chúng chưa phát hiện được quân ta, hãy tiếp tục cập sát vào, chỉ hành động khi nào có hiệu lệnh của ta. Minie đáp, tuân lệnh. Quân Ai Cập nói, khẽ thôi, hãy nhẹ tay chèo. Cuộc tập kích sắp sửa bắt đầu, thủy quân Minoa do tướng quân Yukutat chỉ huy vẫn không hề hay biết quân Ai Cập đang siết chặt vòng vây. Ngược lại, hoàng đế Ai Cập cũng không hề biết người vợ yêu Caron của mình đang ở trên thuyền chiến của tướng Yukutat. Menphisu quan sát tình hình và nói, tốt lắm Minie, kế hoạch của ta cho đến giờ này vẫn trôi chảy. Khanh tinh mắt nhìn xem thuyền chỉ huy của chúng ở đâu, chúng ta sẽ thanh toán trước. Minie quan sát và nói, vâng thưa bệ hạ, thần thấy rồi. Chiến thuyền chỉ huy là chiếc lớn nhất có cắm cờ trên cột buồm, vị trí ngay chính giữa đội hình của chúng. Menphisu nói, tốt, cho thuyền tấp lại gần thêm tí nữa, các khanh chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng theo ta. Nhớ đem theo dây thừng. Minie đáp, rõ. Menphisu nói, các thuyền khác chờ hiệu lệnh của ta, hành động theo kế hoạch đã bàn. Quân Ai Cập đáp, tuân lệnh. Menphisu nhảy xuống biển và bơi đi, quân lính lo lắng, hoàng thượng hãy cẩn trọng. Menphisu quay lại nói, đừng lo cho ta. Ereni cũng đi theo, đi nào. Menphisu và quân Ai Cập quăng móc dây lên thuyền của Minoa và leo lên. Menphisu và quân lính đã lên thuyền chiến của người Minoa. Menphisu quan sát và ra lệnh, đổ dầu ra, chuẩn bị phóng hỏa. Quân lính đáp, rõ. Menphisu nói, đây sẽ là hiệu lệnh tấn công của ta. Menphisu nghe thấy, tướng quân Yukutat, hãy nghĩ lại đi. Đừng để lỡ việc. Yukutat nổi giận nói, im đi, ta là chỉ huy ở đây chứ không phải ngươi đâu nhé, cứ theo lệnh mà làm. Có gì rắc rối sau này, tự ta sẽ chịu tội trước triều đình, không để các ngươi liên lụy đâu. Menphisu nhìn Yukutat và nói, Minie, tên cao to đó chắc là tướng chỉ huy. Minie đáp, đúng thế ạ. Menphisu nói, nếu khống chế được hắn, ta sẽ sớm làm chủ tình hình, không cần tốn công sức và xương máu chiến sĩ. Menphisu ra lệnh, anh em đâu, chuẩn bị tấn công. Quân Ai Cập đáp, rõ. Menphisu cầm kiếm xông ra, tên chỉ huy kia muốn sống hãy đầu hàng đi. Yukutat bất ngờ quay lại, hả? Nữ quan nghe thấy ồn ào thì nói, có chuyện gì ở Mỹ thế? Ereni đã lên thuyền của người Minoa và quan sát Caron. Ereni nghĩ, cô gái kia là ai, tại sao có mặt trên chiến thuyền này? Quân Ai Cập ở trên thuyền báo với Unasu, đội trưởng Unasu hình như có đánh nhau ở dưới đuôi thuyền. Unasu sửng sốt, sao, bọn nào tập kích người Minoa vậy? Đây là lãnh hải Ai Cập mà. Có thể là bọn cướp biển, hãy lo bảo vệ Hoàng Phi Caron, đừng để kẻ lạ vào đây. Người cung nữ nói, tôi nhìn thấy ngọn lửa kìa. Nữ quan lo lắng. Ereni nghe Unasu nói vậy thì sửng sốt, hả, Hoàng Phi Caron ở đây? Ereni bàng hoàng nhìn Caron, cô gái sông Nin nổi tiếng khắp vùng đây ư, cô gái Masa từng che chở, và cũng vì cô ta mà Masa bị tù tội. Ereni nhảy lên cao quan sát Caron, bây giờ ta mới biết mặt. Nhưng tại sao cô gái sông Nin lại ở trên thuyền bọn Minoa? Hoàng đế Menphisu không hề biết người vợ yêu của mình đang ở đây à? Trong khi đó, sau phút bất ngờ, võ tướng Yukutat đã lấy lại bình tĩnh, rút gươm chiến đấu. Menphisu vung kiếm xông tới và la lên, quân xâm lược, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Yukutat chống trả, Menphisu nói, hừm, kiếm pháp khá lắm. Yukutat nói, các ngươi là ai, tại sao dám tập kích quân ta? Menphisu nói, quân của ngươi đi xâm lược, còn già hàm ư? Yukutat nói, hãy khai nhận đi, có phải các ngươi là hải tặc định cướp tàu bọn ta? Menphisu nghe vậy thì nóng máu nói, cái gì, bọn ta mà là hải tặc ư, coi thường nhau quá đấy, thật là vô lễ. Menphisu tức giận nói, tên võ tướng hèn hạ, các ngươi đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Mấy ngày nay, ngươi đưa thuyền chiến đến hải phận Ai Cập diễu võ dương oai, định thôn tính đất nước chúng ta chứ gì? Yukutat chống trả và nói, không đúng. Menphisu chỉ tay về phía thuyền chiến của Ai Cập và nói, hãy nhìn xem tên ác ôn xâm lược. Thuyền chiến quân ta đã sẵn sàng phóng hỏa, đốt cháy đội thuyền của các ngươi. Chỉ cần một hiệu lệnh của ta thôi là các mũi tên lửa sẽ bay sang, biến đội thuyền của các ngươi thành biển lửa trong nháy mắt. Yukutat nhìn đội thuyền chiến của Ai Cập và sửng sốt kêu lên, hả? Unasu chạy tới và mừng rỡ kêu lên, ô kìa, bệ hạ phải không? Unasu vội vàng nói, xin hai người hãy dừng tay lại. Menphisu sửng sốt, kìa, Unasu, tại sao ngươi ở đây? Unasu chạy tới, quỳ dưới chân Menphisu và nói, bệ hạ ơi, đã tìm thấy lệnh bà. Menphisu vô cùng bất ngờ, hả, ngươi nói gì, đã tìm thấy ai? Unasu đáp, vâng, Môn Tâu Thánh Thượng, lệnh bà Caron đang ở trên thuyền này. Menfui sư vô cùng bất ngờ, Caron của ta. Una sư đáp, vâng ạ, hoàng phi Caron đang tĩnh dưỡng trên thuyền này tâu bệ hạ. Nữ quan chạy ra và kêu lên, hoàng thượng. Menfui sư vô cùng sửng sốt, Caron ở trên thuyền này ư? Dư cư tát nhìn Menfui sư và nói, thì ra ngài chính là Menfui sư, hoàng đế Ai Cập. Chúng tôi đã cứu hoàng phi của ngài và các tùy tùng đang trên đường đưa họ về TB đây. Phó tướng và quân lính Minoa bàng hoàng đế Ai Cập ư? Menfui sư bàng hoàng nói, thị nữ Nefutera có thật hoàng phi của ta đang ở đây. Nữ quan khóc quỳ xuống và nói, vâng ạ, chính người Minoa đã cứu chúng tôi. Trước đó hoàng phi đã bị rơi xuống biển và mê man mấy hôm nay, không ăn uống gì cả. Bệ hạ, hãy đến thăm lệnh bà đi. Dư cư tát nói, phải đấy, cô gái đang rất cần sự có mặt của ngài lúc này. Menfui sư bàng hoàng, Caron của ta ở đâu, hãy đưa ta đến chỗ nàng mau lên. Nữ quan đáp, mời bệ hạ đi theo tiện nữ ạ, chắc lệnh bà mừng lắm. Menfui sư vội vàng, Caron, hoàng phi Caron, ta mong gặp nàng biết chừng nào. Ta đã sai người đi dò la khắp nơi, tìm mãi mà không thấy tăm hơi, tung tích nàng. Thời gian tìm kiếm kéo dài khiến ta vô cùng mệt mỏi, tưởng chừng không còn đứng vững được nữa. Để khỏi ngã quỵ, ta đã lao đầu vào công việc triều chính. Ta đã làm việc như điên để không còn một khoảng trống trong đầu cho nỗi nhớ thương nàng xâm chiếm. Và bây giờ nàng đã quay về với ta, đột ngột đến nỗi ta cứ tưởng mình đang chiêm bao. Menfui sư sững sờ nhìn Caron. Caron, đúng là nàng thật rồi. Ruka sửng sốt, ơ kìa. Hai cung nữ quỳ xuống thưa, hoàng thượng giá lâm, vạn vạn tuế. Cảm xúc dâng trào, Menfui sư tới bên Caron. Menfui sư ngắm nhìn Caron, ôm chặt lấy nàng và nói, trời ơi, đúng là Caron bằng xương bằng thịt của ta, chứ không phải giấc chiêm bao. Trong cơn mê, Caron vẫn gọi, Menfui sư, cứu em với. Menfui sư xúc động, thế là thần linh vẫn còn thương ta. Menfui sư đau lòng nói, thị nữ Nefutera, hãy mau kể cho ta nghe tường tận mọi việc, tại sao hoàng phi của ta rơi xuống biển, để đến nỗi ngã bệnh thế này. Nữ quan và hai cung nữ khóc quỳ và nói. Nữ quan khóc trong nước mắt, vâng, thần sẽ kể hết, cúi xin bệ hạ tha tội. Sau khi biết lệnh bà Caron mang thai với bệ hạ, nữ hoàng Asisu nổi cơn thịnh nộ, xua thú dữ tấn công, khiến lệnh bà cùng đường nhảy xuống biển để tìm cái chết toàn thây. Bất hạnh thay, hài nhi trong bụng lệnh bà. Menfui sư bàng hoàng đau đớn la lên, thôi đủ rồi, ngươi không cần nói thêm lời nào nữa. Menfui sư ôm chặt lấy Caron. Caron ơi, ta biết nàng đau khổ lắm, nhưng hãy nghe ta, quên hết chuyện cũ đi. Trong mê man, Caron vẫn khóc và nói, Menfui sư chàng ơi, hãy đưa em về Ai Cập. Nữ quan vẫn quỳ và nói trong nước mắt, tâu bệ hạ, từ lúc lệnh bà được người Minoa cứu thoát đến giờ, hoàng phi cứ mê man, thỉnh thoảng lệnh bà lại mê sảng, luôn miệng gọi tên bệ hạ. Una sư thấy cảnh đó thì xúc động, tội nghiệp lệnh bà. Menfui sư nhìn Caron vô cùng lo lắng. Caron vẫn khóc và nói trong mê man, Menfui sư, hoàng đế của em, Menfui sư, cứu em với, em muốn trở về Ai Cập. Menfui sư nghe vậy thì vô cùng đau lòng, ôm lấy Caron và nói, ôi, Caron đáng thương, trong cơn mê sảng, nàng vẫn luôn gọi tên ta. Điều đó chứng tỏ nàng còn yêu ta nhiều lắm, phải thế không Caron? Ta cũng thế, chuỗi ngày xa cách nàng, sao mà dài đăng đẳng với ta? Ta cho người đi tìm nàng khắp nơi, suốt bao tháng trời mà vẫn bặt vô âm tín. Vậy mà hôm nay, nàng đột ngột trở về trong vòng tay ta, bất ngờ đến không tin nổi, nàng hãy tỉnh lại đi. Menfui sư ôm chặt Caron vào lòng, hôn lên má nàng và nói, tỉnh lại đi Caron yêu quý của ta, giờ thì ta đã ở bên nàng, không ai có thể chia cắt chúng ta được. Hãy mở mắt nhìn đi Caron, nàng sẽ thấy con tim ta đang thổn thức. Menfui sư hốt hoảng, sao, nàng định nói gì với ta? Ta đang lắng nghe lời ngà ngọc đây. Caron vẫn mê man, khóc và nói, Menfui sư, hoàng đế của lòng em chỉ yêu duy nhất một mình chàng. Hãy đưa em trở về Ai Cập, em nhớ dân chúng kinh thành TB, nhớ con sông Nin hiền hòa trong mát, nhớ những con thuyền nhỏ của xóm chài nghèo khó. Menfui sư vô cùng xúc động ôm lấy Caron. Caron ơi, rồi ta sẽ đưa nàng về Ai Cập, dân kinh thành TB thương nhớ nàng lắm, cả con sông Nin cũng nhớ thương nàng. Khoảng thời gian xa cách vừa qua khiến ta càng thấm thía một điều, đất nước Ai Cập này cần có nàng biết chừng nào, Caron ơi. Trong lúc đó, ở bên ngoài, phó tướng và quan quân Minoa nói với nhau, quỷ tha ma bắt, lúc nãy Dư Cư Tát nghe ta thì đã ổn rồi. Vâng, bây giờ thì khó lòng đưa cô gái về Minoa, cô ấy bệnh như thế, hoàng đế Ai Cập dễ gì cho đi. Đúng vậy, tướng Dư Cư Tát sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Ereni nhìn thấy Menfui sư thì nghĩ, không ngờ hoàng đế Menfui sư lại si tình như vậy. trong khi mình chẳng thấy con bé Carol có điểm gì hấp dẫn, khó hiểu thật. Dư Cư Tát quỳ và nói với Men Phu Sư, Hoàng thượng yên tâm, chúng tôi sẽ cho thuyền chạy tốc độ tối đa để sớm cập bến TB, đưa lệnh bà về cung chạy chữa. Men Phu Sư đáp, tướng quân Dư Cư Tát, cho tôi xin lỗi, nãy giờ tôi quá vui mừng, quên cảm ơn tướng quân đã cứu mạng hoàng phi của tôi. Cũng mong tướng quân niệm tình bang giao hai nước, bỏ qua hành động tập kích hồ đồ của chúng tôi lúc nãy. Minie ra lệnh, rút quân. Quân Ai Cập đáp, rõ, rõ. Una Sư nói, may quá, hoàng thượng đã đến kịp. Quân Ai Cập đáp, ừ, bây giờ tôi mới thực sự yên tâm, chứ lúc nãy ớn quá. Una Sư nói, thái độ quân Minoan lúc nãy rất lạ. Ở bên ngoài, Hasan hỏi Karep, trời sắp sáng rồi, chú Karep không ngủ à? Ông Karep đáp, làm sao ngủ được, suốt đêm qua họ đánh nhau ỏm tỏi, sợ muốn chết. Ereni nghĩ, mình định lợi dụng lúc họ đánh nhau, ám sát hoàng đế Ai Cập, không ngờ lỡ cơ hội. Ruka lo lắng nghĩ, hoàng tử Izumin ơi, cô gái của người đã về đến Ai Cập, nhưng tính mạng nàng đang rất nguy kịch. Khi đó, ở Giza, hạ Ai Cập, Imhotep lo lắng, trời sáng rồi, ta thấy lo quá. Đến giờ này ta vẫn chưa nhận được tin tức gì của hoàng thượng, thắng hay thua cũng phải có người quay về đây báo tin chứ. Quan quân triều đình cũng lo lắng, tôi e có chuyện chẳng lành. Imhotep lo lắng, không lẽ bọn Minoa đã làm chủ tình hình. Ngay lúc đó, có quân Ai Cập báo cáo quan tể tướng, chúng ta có tin rồi. Imhotep nhận báo cáo và nói, báo cáo của võ quan Minie đây, không biết trận tập kích thắng thua thế nào. Imhotep mở báo cáo ra thì ngạc nhiên, ủa? Các quan cũng lo lắng nói, cho chúng tôi xem với, tin tức lành dữ thế nào ạ? Imhotep đọc báo cáo và nói, nghe này, đã tìm được Hoàng Phi Carol trên chiến thuyền của người Minoa. Chính người Minoa là ân nhân vừa cứu Hoàng Phi Carol thoát khỏi tay bọn Babylon xâm lược và kẻ phản quốc thông đồng Asisu. Mọi người nghe xong thì vô cùng vui mừng. Ôi trời, Hoàng Phi chúng ta còn sống, Hoàng Phi được người Minoa cứu ư? Thì ra họ đem thuyền chiến qua đây không phải với mục đích khiêu chiến Ai Cập. Imhotep xem tiếp báo cáo và lo lắng, khoan vội mừng đã các ông. Nhưng tất cả đang vui mừng, không nghe thấy câu nói đó của tể tướng. Mọi người vui mừng reo lên, còn niềm vui nào lớn hơn nữa chứ? Đúng là một bất ngờ không thể giải thích nổi. Hoàng thượng đi đánh giặc lại gặp được Hoàng Phi. Hóa ra người Minoa không hề có ý gây hấn Ai Cập. Đúng là ông trời có mắt. Lệnh bà ở hiền nên gặp lành đây mà. Imhotep phải lớn tiếng nói. Ta nhắc lại, các ông hãy khoan vội ăn mừng. Đúng là chúng ta đã tìm thấy Hoàng Phi Carol, nhưng hiện giờ lệnh bà đang ốm nặng. Mọi người nghe vậy thì hoảng hốt. Hả? Ngài tể tướng vừa nói gì cơ? Lệnh bà Carol đang ốm nặng à? Imhotep đáp, đúng vậy, báo cáo của Minie có nói rõ, Hoàng Phi Carol bị bà Asisu độc ác đẩy xuống biển chết, may mà Ruka và Unasu cứu kịp, sau tai nạn ấy, Hoàng Phi ngã bệnh, không dậy nổi nữa. Cả triều đình bàng hoàng, ôi trời, sao lại ra nông nỗi này? Cả triều đình lo lắng, tội nghiệp lệnh bà Carol. Quân Ai Cập ở Giza thông báo, có thấy gì không? Nhìn kìa, Hoàng thượng trở về đấy. Imhotep nói, đúng là một cuộc hội ngộ lạ kỳ, chắc hẳn cả hai người bọn họ đều rất bất ngờ. Imhotep nói với quan quân, chuẩn bị đón tiếp. Trong khi đó, người dân Ai Cập biết đã tìm thấy Hoàng Phi Carol. Một người dân chạy tới thông báo, các ngươi biết tin gì chưa? Hoàng thượng đã tìm thấy lệnh bà Carol rồi. Mọi người bất ngờ, anh nói thật chứ, cô gái Song Nin đã trở về. Tôi nghe các binh sĩ kháo nhau như vậy. Tuy nhiên, lệnh bà đang bị ốm, tính mạng khá nguy kịch. Mọi người lo lắng, nguy kịch ư? Đúng vậy, lệnh bà bị bà Asisu xô xuống biển từ độ cao mấy chục mét cơ mà. Mọi người dân hoảng hốt, ôi trời, dã man thế ư? Làm sao lệnh bà sống nổi? Người dân nói, nhìn kìa, hoàng thượng đang hồi cung trên chiến thuyền của người Minoa. Có cả hai cận tướng Unasu và Ruka trung thành nữa kìa. Hoan hô, hoàng phi đã thoát chết nhưng lại ngã bệnh. Có lẽ lệnh bà bị suy kiệt. Ừ. Tất cả người dân xôn xao, mau đi đón Hoàng Phi, hoan hô, vạn vạn tuế, Hoàng Phi muôn năm. Ở trong ngục, Masa nghe những người lính Ai Cập nói với nhau, bệnh tình lệnh bà nặng lắm. Masa nghe vậy thì lo lắng, Carol bệnh nặng à. Người dân nô nức, mau ra bến thuyền chào đón Hoàng Phi trở về các ông bà ơi. Tất cả triều thần và người dân nô nức ra đón Hoàng thượng và Hoàng Phi của họ. Tuy đoàn thuyền vẫn còn ở rất xa, nhưng người dân vẫn hô vang. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoan hô, họ kia rồi. Dư Cư Tát và quân Minoa nói, cảng TB kìa, đẹp quá. Người dân TB vô cùng vui mừng hô vang. Mừng Hoàng Phi trở về, vạn tuế. Hoan hô, vạn vạn tuế. Vạn tuế Hoàng Phi Carol, vạn vạn tuế. Người dân và quân lính Ai Cập vô cùng xúc động. Tôi mừng quá, Hoàng Phi còn sống. Dư Cư Tát nói, chà, dân chúng ra đón Caron đông quá. Xem ra họ rất yêu mến cô Hoàng Phi này. Phó tướng Minoa nói, kiến trúc Ai Cập quả là đáng kinh ngạc. Người dân Ai Cập vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Tôi lo cho Hoàng Phi quá, không biết lệnh bà có khỏe không? Tội nghiệp, lệnh bà vạn tuế, số phận lệnh bà sao mà vất vả. Imhotep nói với quan quân triều đình, chuẩn bị nghi thức đón tiếp sứ giả Minoa cho tử tế, họ là ân nhân của triều đình ta đấy. Quan quân Ai Cập đáp, tuân lệnh. Người dân vẫn hô vang, Hoàng Phi vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ quan cầu mong lệnh bà sớm bình phục. Menphisu lo lắng, bế Caron trên tay và âu yếm nói với nàng, tỉnh lại nào Caron của ta. Menphisu ôm chặt Caron và xúc động nói, chúng ta đã về đến Ai Cập, dân kinh thành TB ra đón nàng đông lắm, ai cũng hỏi thăm lo lắng. Nàng hãy mau tỉnh giấc, hãy vẫy chào họ đi Caron. Menphisu bế Caron vào triều trong tiếng hô vang của thần dân Ai Cập. Vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế hoàng phi. Menphisu nhìn Caron và nói, cũng may, mặc dù còn mê man, nhưng thần sắc của nàng đã khá hơn, nhịp tim đã đều trở lại. Menphisu ra lệnh, thị nữ đâu, mau mời ngự y triều đình đến đây ngay. Ban lệnh hỏa tốc, triệu tập những thầy thuốc giỏi nhất Ai Cập về cung cho ta. Menphisu vô cùng lo lắng, Caron ơi, không chỉ riêng ta mà cả đất nước Ai Cập rộng lớn này đều đang lo lắng cho sức khỏe của nàng lúc này, nàng có hiểu không? Quân lính Ai Cập vô cùng lo lắng, Hoàng Phi ơi, dũng cảm lên, chúng tôi rất yêu lệnh bà. Menphisu ôm chặt lấy Caron, Caron, nàng phải sống, vì đất nước và nhân dân Ai Cập thân yêu, họ rất yêu mến và tin tưởng nàng, hàng vạn con tim của người dân TB đang hồi hộp theo dõi từng hơi thở của nàng đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.